Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 190, điều chi quốc điều nhân điều sự. Liên quan tới tại Konoha thôn xảy ra trận này náo nhiệt. Chúng ta vai nam chính Obito không chút nào phát hiện. Lúc này hắn chính tại chấp hành lấy Akatsuki Yahiko lão đại giao cho mình nhiệm vụ. Lấy Uchiha Madara thân phận là Akatsuki mở rộng sức ảnh hưởng. Nói trắng chính là sinh mệnh không ngừng, gây sự không thôi. Người mặc lấy hắc để hồng vân trường báo, đầu đội lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Obito đứng yên lặng một gốc cây cao, cây nhánh cây trên. Trong sáng mặt trăng như cũ treo ở đầu hắn trong tinh không. Mất đi Nawaki linh hồn khống chế, Obito đã cảm giác được chính mình đối với, đúng, ở thể nội Hashirama tế bào lực khống chế yếu bớt. Lúc này hắn đang dùng chính mình lực lượng định từ từ khống chế được cái này cổ dị thường cường đại sinh mệnh lực. Cái kia đối với, đúng, màu đỏ thắm Seragon ở trong màn đêm lộ xuất thần bí mà nguy hiểm ánh sáng. Tiên nhân mắt cùng tiên nhân thân, lượng cổ lực lượng vừa lẫn nhau ngăn được, nhưng một khi xuất hiện ở cùng một người thân thể trên, âm dương giao hội, đến xâm la vạn tượng. Obito với ra bản thân tay trái, vén từ bản thân chế phục ống tay áo. Tại hắn nhìn kỹ giữa, cẳng tay trên gần đây hôm nay dần dần mọc ra màu trắng bạch lấm tấm một chút xíu biến mất. Quả nhiên, vẫn là phải dựa vào Seragon Chakra tới dọa chế Hashirama tế bào vô hạn mọc thêm sao? Cảm thụ lấy trong thân thể kia cổ sao động sinh mệnh lực cùng dương thuộc tính Chakra dần dần trở nên bằng phẳng. Obito trong đôi mắt tam câu ngọc Seragon dần dần biến thành bình thường hai con ngươi. Lúc này, cách đó không xa xuất hiện mấy thân ảnh, nhượng hắn càng cẩn thận hơn mà ẩn nấp từ bản thân khí tức. Obito lúc này thân ở rừng cây, là đang ở một mảnh tĩnh lặng bên cạnh hồ. Ven hồ sinh trưởng lấy thật cao bãi sậy, chủng loại nhiều loài chim nghỉ lại ở trong đó. Đây cũng là thân ở thổ chi quốc cùng phong chi quốc trong khe hẹp, tiếp giáp ở vũ chi quốc nước nhỏ, điều chi quốc quốc đô ngoại ô. Này quốc tuy nhỏ, nhưng lại lịch sử du Minato. Tương truyền, năm đó sinh trưởng ở tổ quốc cây kia thần thụ, chung quanh trong trăm dặm không có bất kỳ vật còn sống có thể tiếp cận. Gần là hẳn phải chết. Song thần thụ ngọn cây trên, lại có một cái toàn thân khiết bạch thần điểu nghỉ lại ở nó trên. Thần điểu hàng năm chỉ có ngắn ngủi cân nhắc ngày quanh quẩn tại thần thụ chung quanh. Chỉ có rất ít người có may mắn được gặp nó thân ảnh. Thời gian còn lại, thần điểu bay lượn ở chân trời. Nó chỉ có mệt mỏi thời gian, mới có thể hạ xuống trong cuộc sống ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày. Tiếp theo sau đó phi hành, mà trừ tổ quốc thần thụ bên ngoài, thần điểu một cái khác xuất hiện qua địa phương. Ngay tại lúc này tên là điều chi quốc cái này nước nhỏ, quốc đô ngoại ô mảnh này giữa hồ. Tương truyền, mỗi khi thần điểu đến nơi đây lúc, bách điểu tựa như cùng cận thấy mình sao Côn Vương một dạng, dựa theo loài chim địa vị mình có thứ tự mà phân bộ tại chung quanh hồ, lẳng lặng chờ đợi lấy sao Côn Vương đáo tới. Mà phiến hồ lâu ngày cũng hấp dẫn không ít nhân loại tới đây tụ cư. Diễn biến đến ngàn năm sau đó, cũng liền tạo thành cái này quốc thổ diện tích còn chưa đủ để hòa quốc 10% lớn nhỏ quốc. Bởi vì cái này quốc gia chỉ có thành trì 2-3 tọa, mà còn đều là vây quanh lấy mảnh này loài chim nhiều hô thành lập. Nước nhỏ quả dân, quả thực không có đáng giá gì nước lớn nhớ. Lại mấy ngàn năm nay thần thoại chi trung thần chim truyền thuyết đã tạo thành một loại truyền thống, nhượng các nước Daimyo cùng các quý nhân thường xuyên đến cái này cái quốc gia thưởng thức chim di trú. Người giàu sang môn trung quy là đối với sinh hoạt có một ít đặc biệt mong đợi. Tương truyền may mắn thấy thần điểu người sẽ có được thần điểu xem trọng, cả đời cũng sẽ bị may mắn cùng hạnh phúc bao phủ lấy. Cái này hư vô phiêu miểu truyền thuyết cũng giống vậy thành là cái này cái quốc gia một nói umbrella. Mặc dù đang nhiều lần nhẫn giới đại trong chiến đấu, thân ở thổ chi quốc cùng phong chi quốc trong khe hẹp điều chi quốc cũng không có thật sự thoát khỏi khói lửa chiến tranh lễ rửa tội. Nhưng nham nhẫn cùng xa nhẫn cũng đều so sánh khắc chế. Không có đem điều này yếu tiểu quốc gia làm chiến trường chính. Song gần đây, như vậy một cái nước nhỏ, tựa hồ đăng cái này khôi phục hòa bình nhẫn giới. Dần dần thành là trong mắt mọi người tiêu điểm. Đó là bởi vì là, năm nước lớn đều truyền lưu lấy một loại cách nói. Thần điểu, muốn trọng lâm nhân gian. Khoảng cách Obito cách đó không xa ven hồ. Một bóng người tận lực thả nhẹ bước chân đi tới bãi sậy bên cạnh. Trong miệng phát ra bắt chước loài chim tiếng kêu. Ục ục, ục ục, đứng ở ngọn cây trên Obito màu trắng tam câu ngọc bên trong hai mắt đã biến thành cá chết. Hình, ngươi cái này loại cách gọi. Chim có thể hay không bị ngươi gạt tới không nói. Ngược lại dễ dàng đem lang khai ra. Xong một giây kế tiếp, Obito liền phát hiện là mình kiến thức nông cạn. Bãi sậy bên trong phát ra từng trận tiếng vang. Một cánh tay từ thật cao lau sậy cái bên trong lộ ra tới. Vừa vặn ngu xuẩn manh địa học chim hót vị nhân huynh kia. Vội vàng tiến lên đem trong cỏ lau người từ bên hồ duyên ẩm ướt mà bùn lầy trong ao đầm kéo ra ngoài. Chim hót huynh từ trong tay áo lấy ra một cái tay khăn. Cẩn thận trợ giúp cái này toàn thân bẩn thỉu người dọn dẹp lấy quần áo. Cái này từ bờ hồ trong ao đầm đi ra người. Tại đồng bạn trợ giúp dưới. Đem thân trên cái này đã bao trên một tầng thật dày bùn áo khoác từ chính mình thân trên kéo đi. Xuống. Chu Hạc đại nhân. Ngài thực sự là. Cần gì phải tự mình đến cái này cái địa phương khổ khổ chờ đợi đây. Để cho chúng ta đám này bộ hạ ở lại chỗ này không là tốt rồi sao? Obito nghe được chim hót huynh nói ra Chusuru, danh tự này. Hắn hai mắt đột nhiên trợn to. Từ vũ trì quốc lên đường trước. Yahiko đối với hắn tỉ mỉ giảng thuật lần này nhiệm vụ mục tiêu. Chúng ta nước láng giềng điểu chi quốc. Đồng dạng là một nhiệt tình và bình nước nhỏ. Trước đây không lâu, bọn họ Daimyo đột nhiên mất tích bí ẩn. Nhưng kỳ hoặc là, đại danh phủ trong tựa hồ cũng không có vì vậy mà loạn cả một đoàn. Cái này cái quốc gia hết thảy tựa hồ cũng tại vận chuyển bình thường lấy. Vị ngôn chi trong, thần điểu sắp lần nữa hàng lâm điểu chi quốc. Các nước Daimyo cũng rối rít đuổi hướng điểu chi quốc. Chuẩn bị thấy thần điểu phong thái. Đem nhiệm vụ ủy thác cho chúng ta. Là điểu chi quốc Daimyo Chusuru bộ hạ. Hắn vệ đội thủ lĩnh nhà sư Mạnh Tông. Mạnh Tông đối với Daimyo mất tích phi thường lo lắng. Hắn rất là lo lắng Chu Hạc đại nhân an nguy. Điều chi quốc, Chusuru, Mạnh Tông, Obito nhìn đến lần này nhiệm vụ chính chủ xuất hiện. Cũng không có mậu nhiên hiện thân. Trong miệng hắn nhẹ giọng đọc lấy mấy cái từ này. Tựa hồ, 0517 cho hắn bày ra trong trí nhớ. Cũng chưa từng xuất hiện những người này tên. Cách đó không xa đứng ở ven hồ hai người tự hồ chỉ là người bình thường. Bị xưng là Chu Hạc đại nhân, người đàn ông trung niên đã đổi trên đồng bạn đưa cho hắn một bộ quần. Áo mới, mà hắn đồng bạn, bây giờ nhìn lại tự hồ càng giống như hắn người làm. Vị kia chim hót huynh, hiện tại chính khinh xa thục lộ tại hơi chút cách xa hồ địa phương mọc lên một đoàn đống lửa. Đại nhân, tới nướng hơ lửa đi. Ta hôm nay mang đến ngài thích nhất may làm sushi đây. Đống lửa trước, người trung niên từng ngụm ăn lấy sushi. Mà chim hót huynh là đem một gậy trúc ống Shimizu tại bên đống lửa hơi hơi đun nóng. Sau đó đưa cho nhà mình Daimyo. Đại nhân, vì sao phải khổ cực như vậy à? Trong miệng hắn vị này thấy thế nào cũng không giống là một nước chi chủ. Ngược lại càng giống như là một cái loài chim điên cuồng người yêu thích Chu Hạc đại nhân nhận lấy. Ống trúc, cái miệng nhỏ mà uống lấy. A8A, người chức trách, là cái gì chứ? Tốt đi, nguyên lai vị này chim hót huynh tên là như thế hài hước cảm. Hỏa quang lóe lên chiếu sáng vị này lưu lấy cùng tên giống vậy hài hước cảm kiểu Nhật truyền thống. Địa trung hải trà tiền tóc mai hình đàn ông trẻ tuổi. Hắn ngây ngốc suy tư một hồi, mở miệng trả lời nói. Đương nhiên là chăm sóc kỹ Chu Hạc đại nhân ngài cuộc sống thường ngày sinh hoạt. A8 ta, từ nhỏ trải qua chiến loạn famine. Nếu như không phải gặp phải Chu Hạc đại nhân ngài bị thu dưỡng. sợ rằng hiện tại đã sớm không ở nhân thế đi. Tuy nhiên phong trần phó phó khuôn mặt trên ô thính, thịch, lại còn có thể loáng thoáng nhìn ra anh Tuấn bề ngoài Chu Suru cười cười. Quay đầu không hy vọng lấy mảnh này tĩnh lặng hồ nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đây là A8 ngươi trách nhiệm, mà thân ta là điểu chi quốc Daimyo trách nhiệm. Chính là thần điểu đại nhân hàng lâm sáng tạo ra tối ưu việt cùng thư thích điều kiện A. Đây là ta trách nhiệm. Nhưng là ngài thân làm một quốc Daimyo. Như vậy không cảm thấy khổ cực sao? Chu Suru trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Daimyo, đầu tiên phải có quốc. Mới có thể nói về Daimyo A. Ta không có ở đây quốc đô mấy ngày nay. Hết thảy cũng đều bình thường sao? Phía sau hắn người làm A8 gật đầu một cái. Cười trả lời nói. Bên trong phủ các quan viên đều rất tận chức tận trách. Gần đây quốc đô bên trong tới rất nhiều người có tiền đây. Mấy nhà xa hoa lữ điếm đã đầy ắp cả người. Ký thác thần điểu đại nhân phúc. Chợ cũng so thường ngày náo nhiệt rất nhiều. Bất quá. Chu Suru ánh mắt lộ ra một tia tinh rõ ràng. Mở miệng nói. Tuy nhiên làm sao? Cứ việc nói đi. Mạnh Tông đại nhân tựa hồ đối với ngài ra đi không từ giả vô cùng căm tức a. Hắn dẫn lấy bộ hạ âm thầm một mực tìm lấy ngài tung tích đây. Nghe được người làm A8 nói. Chu Suru nguyên bản nho nhã văn khí trên mặt lộ ra chút lo lắng. Mạnh Tông, mới vừa rồi ta từ đại danh phủ xuất hiện thời gian. Mạnh Tông đại nhân huy dưới võ sĩ đại nhân vẫn cùng ta chào hỏi tới lắm. Còn hỏi ta ngài tung tích. Ta đương nhiên nghe theo ngài phân phó. Chưa nói cho hắn biết. A8 nói nhượng Mạnh Tông trợn tròn hai mắt. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình liều lĩnh cùng bất cần. Tại quốc đô đại danh phủ bên trong. Chính mình dĩ nhiên là an toàn. Nhưng là mắt dưới. Mình và A8 chính là thân ở quốc đô ngoại ô. Yoru hắc phong cao. Người ở ít tới. Nhưng vào lúc này. Tất tất tác tác tiếng bước chân biết lấy cách đó không xa trong rừng đường mòn truyền tới. Mười mấy nhẫn giả cùng võ sĩ người mặc lấy tóc ngắn quần áo trang sức thật nhanh ở trong rừng cây. Chạy nhanh lấy, song bọn họ cũng không có phát hiện. Vừa vặn đang lúc bọn hắn đầu ngay phía trên. Một thân trường bào màu đen đỏ người nào đó. Mặt nạ bên trong lộ ra hai mắt. Đã biến thành đỏ như màu máu. Ngắn nhỏ hồi ức giết. Trước khi đi, Yahiko thanh âm vang lên lần nữa. Chúng ta lần này nhiệm vụ nhìn như tầm thường đơn giản. Nhưng là mục đích cũng không ở chỗ này. Từ bị Hanzo cùng Danzo tính kế sau. Đã thành dài hơn nhiều Yahiko. Trong hai mắt mang lấy thâm ý nhìn về phía Obito. Từ chúng ta trưởng khống vũ quốc sau. Đã từng chiếm cứ ở chỗ này rất nhiều do phản bội ninja cùng lãng nhân tạo thành cường đạo đoàn đã. Chuyển tới còn lại quốc gia. Một ít làm ác không nhiều. Chúng ta đương nhiên có thể bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là đã từng một ít thập ác bất xá. Cho dù là chạy trốn tới chân trời. Chúng ta Akatsuki cũng sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục sống tại cái thế gian này. Chúng ta vị cố chủ này. Hiện tại thân là điều chi quốc Daimyo vệ đội thủ lĩnh nhà sư Mạnh Tông. Đúng dịp. Không tới 10 năm trước vẫn là lén lút tại Vũ Chi Quốc một nhóm giặc cỏ thủ lĩnh. Ban đầu hắn và tay hắn dưới quả thực nghiệp chướng nặng nề. Bị Salamander Hanzo lãnh đạo Vũ Nhẫn không ngừng đuổi giết thanh giao nộp. Bọn họ cuối cùng thừa dịp lấy chiến loạn thoát đi Vũ Chi Quốc. Ẩn tính chôn tên mai danh ẩn tích. Yahiko ánh mắt lộ ra thật sâu hận ý. Năm đó phụ mẫu ta sinh mệnh. Còn có ta khi còn nhỏ sở sinh hoạt thôn. Chính là hủy ở đám người này trong tay. Đúng dịp, nếu như hắn không đem cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta tổ chức. Như vậy chỉ sợ ta cả đời đều không cách nào báo thù. Obito, người minh bạch ta cho ngươi đi chấp hành cái này nhiệm vụ ý đồ chứ. Ngoặc kép, cách đó không xa bờ hồ. Điều chi quốc Daimyo Chu Suru cùng hắn người làm A8 đã bị đám này người mặc lấy y phục dạ hành. Nhẫn giả cùng võ sĩ bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là các ngươi thần phục Daimyo. Một đám nhẫn giả cùng võ sĩ đối mặt A8 trách móc. rối rít lộ ra khinh thường mà nụ cười tàn nhẫn. Xin lỗi, bọn họ thần phục, cho tới bây giờ đều không phải là phía sau ngươi Chu Tước đại nhân, mà là ta, kèm theo lấy cái này uy nghiêm thanh âm. Một đám hắc y nhẫn giả cùng võ sĩ rối rít tránh đường ra. Một người vóc dáng cao đại đầu chọc nhà sư trong đám người đi ra. Cái kia ra vẻ trung hậu khuôn mặt lần trước lúc mang lấy hung ác nụ cười. Chu Hạc đại nhân, ngài thật đúng là ra ngoài nhân ý liệu a. Ta bộ hạ, còn có ta thuê tới các ninja, lại nhiên không có một người phát hiện ngài thật sự ẩn núp điểm. Nếu như hôm nay không phải ngài vị này ngây thơ người làm dẫn đường, chúng ta đây sợ rằng thật đúng là cưỡi hổ khó dưới đây. Mạnh Tông đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? A Tám, không nên lại gọi hắn hơi lớn người. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người. Ngươi quên năm đó các ngươi lưu lạc đến Điểu Chi Quốc thời gian. Là ai thu lưu ngươi sao? Đối mặt Daimyo Chu Suru nghiêm nghị chất vấn. Tên là Mạnh Tông nhà sư khuôn mặt trên chút nào không một tia dãy giụa cùng do dự. Hắn khinh thường cười, sau đó nói, ta đã cho ngươi cơ hội chứ. Chu Hạc đại nhân, ta nói rồi, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta điều kiện, ngươi vẫn nhiên sẽ là thật cao tại thượng Điểu Chi Quốc Daimyo. Trong ngày thường ca vũ thăng bình, hoặc là đi tới nơi này phong cảnh xuất sắc lệ hồ thưởng thức ngài thần điều. Không là rất tốt sao? Nằm mơ, ta dù là chết, cũng sẽ không đem Điểu Chi Quốc chắp tay đưa tiễn. Ngươi cái này, Hỏa Quốc Daimyo tay sai. Chu Suru nói nhượng xa xa ngọn cây trên Obito trợn to hai mắt. Ha ha, là thì như thế nào? Tại cái thế gian này sống mấy chục năm sau, ta đã sớm minh bạch một cái đạo lý. Cho dù là làm chó, cũng phải chọn một cường đại nhất chủ nhân. Chu Tước đại nhân, ta chi mấy năm trước đi theo ngài, cũng coi là tận tâm tận lực đi. Mạnh Tông tiện tay chỉ lấy sau lưng đám này trong mắt mang lấy khát máu tàn nhẫn thần sắc thủ dưới. Tiếp tục nói, từ đi tới Điểu Chi Quốc, ta cùng tay ta dưới cái này cả đám tay, coi như là theo quy củ mà hộ vệ lấy ngài chứ. Có thể được cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là mới có thể no bụng, miễn cưỡng đủ sinh hoạt vật tư cùng tiền tài a. Hắn đại đầu chọc dưới kia trương người đàng hoàng mặt mũi giống vậy trở nên khát máu mà hưng phấn. Lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Nếu như ngươi biết rõ chúng ta trước vài chục năm, tại Vũ Chi Quốc là như thế nào còn sống, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đối với ta sinh ra vẻ bất mãn tâm tình a. Hỏa Quốc Daimyo cho ta một lựa chọn cơ hội. Chỉ cần giá không ngươi, nhượng Điểu Chi Quốc thành là bị hắn trưởng khống quốc gia. Như vậy cái này cái quốc gia bên trong hết thảy, ta đem có thể tùy tiện lấy dùng. Mạnh Tông tiện tay từ bộ hạ bên hông rút ra một cái thái đao. Chỉ lấy Chu Suru nói, ta cả đời này, làm qua nhà sư, làm qua cường đạo, làm qua thị vệ, ta cũng muốn nếm thử một chút, khống chế một cái quốc gia vận mệnh, đến cùng tư vị gì. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.